Chương 1182, Hỏa Diễm Phân Thân. Mỗi một vị công tử đều sẽ có phi thuyền tư nhân của mình, sau khi bọn họ được phong làm công tử, đã bắt đầu chế tạo phi thuyền tư nhân, hiện tại đã trôi qua hơn nửa tháng, cũng không biết lúc nào mới có thể chế tạo xong. Nếu như có thể giao cho bọn họ trong hai ngày tới, vậy bọn họ có thể tự mình lái phi thuyền tư nhân trở về, điều khiển phi thuyền của mình, đây chính là mộng tưởng từ trước đến nay của Lục Trạch. Trong lòng Lục Trạch có chút chờ mong, Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, ta không biết. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, vậy ta gọi điện thoại hỏi nữ tửu. Không đúng, Nam Cung lão sư, Lâm Linh ở bên cạnh trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, sau đó khẽ gật đầu, ưm. Ngay khi Lục Trạch dự định gọi điện thoại cho Nam Cung Tĩnh, điện thoại đã vang lên, Lục Trạch hơi sững sờ, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, phát hiện chính là Nam Cung Tĩnh. Ngay lập tức, khóe miệng Lục Trạch giật giật, đây có tính là thần giao cách cảm không? Hắn vừa định gọi điện thoại cho cô nàng kia, kết quả cô nàng kia đã gọi trước rồi. Kết nối điện thoại, hình ảnh chân dung giả lập của Nam Cung Tĩnh lập tức xuất hiện trên không trung, Lục Trạch còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Tĩnh đã mở miệng cười nói, A Trạch, Lâm Linh, ta đã xem khảo hạch võ đạo cuối kỳ của các ngươi, biểu hiện rất tốt, hai người cười cười không nói gì, dù sao, cô nàng này đã biết rất rõ thực lực của hai người bọn họ. Nam Cung Tĩnh tiếp tục mở miệng nói, hai ngày tới ta và Hồ Ly Tinh muốn bế quan, các ngươi cũng không cần chỗ chúng ta, anh hiện tại chắc là đã trở lại ký túc xá của Linh Linh, bế quan. Lục Trạch và Lâm Linh cũng không khỏi ngẩn người một lúc. Để đột phá hành tinh cấp. Nam Cung Tĩnh gật đầu cười, hai người nghe vậy, hiểu ý của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Tĩnh, nhanh như vậy đã muốn đột phá, chúc mừng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình đã sắp vượt qua hai cô nàng này, nếu như hai cô nàng này đột phá đến hành tinh cấp, ước chừng còn cần muốn một khoảng thời gian nữa, chật chật, ngón tay của hắn đã đói khát khó nhịn rồi. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, chờ ta đột phá lại chúc mừng đi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh dừng một chút, rồi tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, phi thuyền tư nhân của các ngươi sẽ đưa đến vào ngày kia, đến lúc đó các ngươi có thể chờ phi thuyền đến rồi sau đó tự mình điều khiển phi thuyền trở về. Tốc độ của phi thuyền tư nhân nhanh hơn nhiều so với phi thuyền vận chuyển. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Lục Trạch gật đầu cười, được rồi, ta đã biết, hắn vừa rồi muốn hỏi chuyện này, không nghĩ rằng Nam Cung Tĩnh đã tự mình nói ra. Vậy ta chuẩn bị bế quan. Cúp điện thoại, Lục Trạch mỉm cười nhìn Lâm Linh, vừa vặn, ngày mai bọn họ còn có khiêu chiến, ngày kia chúng ta trở về đi. Lâm Linh nhẹ gật đầu, vậy ta đi về trước, anh đã trở về, nàng cũng phải trở về nhìn xem. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hai người bèn tự mình trở lại ký túc xá của mình. Sau khi về đến phòng, trời đã chạng vạng tối, Lục Trạch suy nghĩ một lúc, lấy ra hai cái bánh tinh trảng quả bắt đầu ăn một cách vui vẻ. Điều này cũng làm cho hắn suy nghĩ, bữa tiệc phong quân có nên mời bọn Lăng Đông Vũ hay không? Dù sao, hắn vẫn chưa cảm ơn bọn họ về chuyện của bánh tinh trảng quả. Cũng không biết đến lúc đó bọn họ có thời gian hay không. Bọn họ là cao tầng thủ vệ quân của tinh hệ, chắc là khá bận rộn đúng không? Đến lúc đó rồi nói sau, Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau khi ăn bánh tinh trảng quả xong, Lục Trạch đi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó trở về phòng, hắn khoanh chân ngồi trên giường, Lục Trạch cảm nhận một chút, phát hiện còn 2 giờ nữa mới có thể tiến vào không gian săn bắn. Hắn suy nghĩ về sự phát triển tiếp theo của mình. Hiện tại tất cả thần thuật của mình đều đã tăng lên đến cấp viên mãn, tạm thời không có thần thuật nào cần tăng lên. Tuy nhiên, thần thông hỏa hệ của hắn hiện tại lại có thể tăng lên, cần phải mua thần thuật hỏa diễm phân thân này. Chương 1183, thần thông lôi vân viên mãn. Chuyện này không vội, dù sao hiện tại hắn cũng vừa lấy được một tháng thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo, đợi học kỳ sau khi tiến vào phòng ngộ đạo thì mua là được. Hơn nữa, hắn nhìn tiểu không gian trong não hải của mình. Bên trong có trên 100 quả cầu pha lê thần thông thổ hệ, lôi hệ, và hỏa hệ đang lơ lửng. Những quả cầu pha lê thần thông này đều là những thứ thu được trong khoảng thời gian này. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, trong khoảng thời gian này tu vi cơ bản không tăng lên chút nào, bây giờ hắn vẫn đang ở thuế phàm cảnh nhất trọng, có thể cân nhắc ưu tiên tăng tu vi lên, sau khi tăng tu vi lên khi hấp thu cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông. Làm xong dự định về sau, Lục Trạch nhắm mắt lại. Dẫn đường hai cái thuế phàm cảnh tứ trọng đặc thù vòng sáng màu hồng tiến vào thể nội, ôn hòa thuần hậu to lớn năng lượng tại Lục Trạch thể nội phun trào, tăng thân thể của hắn truyền đến trận trận đau đớn. Nội tâm của hắn không hề dao động chút nào, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hiện tại hắn đã có thể chém giết hung thú thuế phàm cảnh ngũ trọng, nhưng hiện tại cường độ nhục thân của hắn chỉ vẻn vẹn có thể để hắn tiếp nhận hai vòng sáng năng lượng thuế phàm cảnh tứ trọng. Thậm chí, hai vòng sáng năng lượng thuế phàm cảnh tứ trọng này còn là bởi vì mấy ngày trước hắn vẫn luôn dùng vòng sáng màu hồng để tăng cường độ nhục thân mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nếu không, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ba vòng sáng màu hồng thuế phàm cảnh tam trọng. Sử dụng vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng giúp cho tốc độ tu luyện của Lục Trạch một lần nữa được tăng lên, hắn có tự tin trong 20 ngày đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, cường độ nhục thân của hắn hơi yếu một chút, có lẽ còn cần một khoảng thời gian mới có thể hấp thu vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng. Loại cảm giác rõ ràng có vòng ánh sáng ở trong tay nhưng lại không thể hấp thu thực sự rất khó chịu. Cũng không biết cái địa đồ thứ ba có hung thú có thần thông nhục thân hay không. Trong lòng Lục Trạch có chút xoắn xuýt, nếu không mình muốn tăng tu vi lên nhanh hơn chút nữa sẽ khó khăn. Hai giờ sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, năng lượng mãnh liệt trong cơ thể đều đã chuyển hóa thành cường độ nhục thân và tu vi linh lực của hắn. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình, Lục Trạch nhếch miệng lên, mỉm cười. Tiến bộ coi như không tệ. Sau đó, hắn lại nhắm mắt một lần nữa. Lần này, Lục Trạch tiến vào bên trong không gian săn bắn. Không gian săn bắn. Phía trên vùng hoang dã, vẫn là cảnh tượng cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, Lục Trạch nhìn xung quanh, toàn thân có làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Một giờ sau, Lục Trạch xuất hiện ở trên vùng thảo nguyên hoang vu có chu vi mấy trăm cây số, thần thuật lôi vân vận chuyển trên đầu, mây dòng sâu thẳm lan tràn mấy trăm cây số, bao phủ toàn bộ vùng thảo nguyên hoang vu. Âm âm, sau khi một vùng lôi quang màu đỏ tím xuất hiện, tất cả hơn trăm con thỏ Việt giả bên trên vùng thảo nguyên hoang vu đi đời ngay tại chỗ, bị điện giật cháy đen, mùi thơm mê người không ngừng tỏa ra, khiến cho Lục Trạch không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đáng tiếc, không ăn được, Lục Trạch yếu ớt thở dài, yên lặng hạ xuống đất, nhặt tất cả vòng sáng lên. Hai con thỏ Việt giả thần thông thuế phàm cảnh tam trọng, một số con thỏ Việt giả thần thông thuế phàm cảnh nhị trọng và nhất trọng, lại cộng thêm thỏ Việt giả phổ thông, thu hoạch khá nhiều. Đối với Lục Trạch có thần thuật lôi vân cấp viên mãn mà nói, muốn thu hoạch được vòng sáng cấp tương đối thấp chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần một đợt sét đánh xuống dưới, chính là thu hoạch lớn. Bởi vì hiện tại Lục Trạch không thiếu vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng, những cái yếu hơn một chút này hắn đương nhiên cũng sẽ không tự mình dùng. Sau khi hắn thu hồi vòng sáng, một lần nữa bước lên con đường đi rừng. 5 tiếng sau, Lục Trạch nhìn ba con nham giáp giả trư chậm rãi hóa thành tro tàn trên mặt đất, nhếch miệng lên. Nở nụ cười, hai con nham giáp giả trư thuế phàm cảnh tứ trọng, một con nham giáp giả trư thuế phàm cảnh ngũ trọng, đều có thần thông thổ hệ, lần này thu hoạch rất tốt, bởi vì thần thông lôi vân của Lục Trạch đạt đến cấp viên mãn, cho dù nham giáp giả trư thuế phàm cảnh ngũ trọng cũng có thể săn giết trong mấy hơi thở ngắn ngủi, việc này giúp giảm mạnh nguy cơ bị đại lão phát hiện. Chương 1184, tiểu gia hỏa đáng thương Lục Trạch cũng sẽ không dễ dàng bị các đại lão xem náo nhiệt mang đi. Cho nên lần này hắn đã ở bên trong không gian săn bắn 6 giờ, lần này, Lục Trạch cảm thấy chưa biết chừng mình có thể trụ đến trời tối. Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười rạng rỡ. Ở địa đồ thứ ba, mình cũng từng bước một an tâm tiến tới hàng ngũ những người đi rừng trưởng thành. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được phía sau dường như truyền đến động tĩnh, hắn vội vàng quay đầu, sau khi nhìn thấy con hung thú ở phía sau, hắn ngây ngẩn cả người. Đó là một sinh vật tròn vo với những cái kim dày đặc mọc khắp toàn thân, mũi nhọn trắng nõn, mắt to đen nhánh, mềm mại dễ thương, khá giống một con nhím. Đây không phải trọng điểm là, cái con nhím màu vàng này vậy mà chỉ vẻn vẹn cao có nửa thước. Cao nửa thước? Ngươi tin không, ở cái địa phương quỷ quái này ngay cả con thỏ cũng cao 10 mét trở lên, vậy mà con vật nhỏ này chỉ cao có nửa thước. Lục Trạch nhìn con nhím màu vàng này, tràn đầy đồng tình. Vật nhỏ đáng thương, có thể sống đến hiện tại nhất định rất không dễ dàng. Lục Trạch nhìn con nhím màu vàng có dáng dấp vô cùng đáng yêu này, trong ánh mắt lộ ra vài phần đồng tình, chắc là con nhím màu vàng này dựa vào việc bán sự dễ thương mà sống bên trong không gian săn bắn. Nếu không, hắn thực sự không nghĩ ra làm thế nào để vật nhỏ này có thể sống sót được, hắn vừa nghĩ, vừa tùy ý cảm ứng tu vi của con nhím màu vàng này. Theo hắn thấy, thỏ Việt giả cao 10 mét cũng chỉ là thuế phàm cảnh nhất trọng. Tu vi của con vật nhỏ này có lẽ là thông khiếu cảnh. Nếu như là hung thú thông khiếu cảnh, đối với Lục Trạch mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì cả, dù sao hắn hiện tại đã là thuế phàm cảnh, hiệu quả của vòng sáng thông khiếu cảnh đối với hắn đã vô cùng yếu ớt. Thế nhưng, sau khi Lục Trạch tùy ý cảm ứng, lập tức mở to hai mắt nhìn con nhím màu vàng mềm mại dễ thương này, lộ vẻ không dám tin. Vậy mà con nhím màu vàng này có tu vi thuế phàm cảnh tam trọng. Đôi mắt của Lục Trạch nhìn chằm chằm vào vật nhỏ ở trước người cách đó không xa. Đôi mắt to đen nhánh của nó cũng nhìn Lục Trạch, nhìn qua có vẻ nó cũng tò mò về Lục Trạch. Một người một nhím nhìn nhau một lát, sau đó, ánh mắt của Lục Trạch dần dần trở nên tà ác. Một con vật nhỏ như vậy lại có tu vi thuế phàm cảnh tam trọng, hiển nhiên là hung thú đặc thù. Trong đầu Lục Trạch nhớ tới con thỏ đại lão và con hồ ly màu bạc ở địa độ thứ hai. Nói không chừng nó sẽ rơi xuống cái gì và hung thú khác không giống đồ vật. Trong lòng Lục Trạch mang theo vài phần chờ mong, tu vi thuế phàm cảnh tam trọng, con vật nhỏ này khẳng định không phải đối thủ của hắn, Lục Trạch cũng không quan tâm lắm. Mặc dù nó khá đáng yêu, nhưng đáng yêu có thể làm cơm ăn hay sao? Hiển nhiên là không thể. Hắn là một người chơi đi rừng không có tình cảm, sao lại bị loại đồ vật đáng yêu này đã động? Ánh mắt của Lục Trạch trở nên lạnh lùng, khí tức toàn thân dâng trào. Ngay lập tức, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đám mây giông. Âm âm, lôi xà cùng bạo màu đỏ tím lưu chuyển, đánh về phía con nhím màu vàng dường như vẫn có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, con nhím màu vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó, chớp chớp đôi mắt đen nhánh. Chi chi, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, toàn thân con nhím màu vàng lóe lên ánh sáng vàng, sau đó, bên trong hư không, vô số kim châm dày đặc xuất hiện, hoàn toàn bao phủ Lục Trạch ở bên trong. Suy. Ánh sáng vàng lưu chuyển, Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, sau đó, ý thức của hắn lập tức tiêu tán. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, đập vào mắt đã là phòng ký túc xá quen thuộc, hắn mở to hai mắt nhìn bài trí quen thuộc trong túc xá, cảm nhận được toàn thân truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ nó! Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn chỉ cảm thấy nhận bên trong hư không truyền đến một cơn chấn động, sau đó, hắn đã lành lạnh rồi. Chương 1185, bọn họ xứng đáng. Bầu không khí bên trong căn phòng có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu bên ngoài sông mang theo chút sức sống. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nửa ngày không kịp phản ứng lại. Tu vi của con vật nhỏ kia dường như cũng chỉ có thuế phàm cảnh tam trọng đúng không? Vật nhỏ thuế phàm cảnh tam trọng lại miễu sát hắn. Hôm nay Lục Trạch còn đánh một trận với một vị thiên tài tinh linh tộc thuế phàm cảnh tam trọng, ngay cả vị thiên tài tinh linh tộc kia cũng không mạnh như vậy. Thực lực của con vật nhỏ này còn mạnh hơn vị thiên tài tinh linh tộc kia hay sao? Lục Trạch cả người đều không tốt. Mặc dù hắn cho rằng con vật nhỏ kia có chút đặc biệt, nhưng chiến lực cũng quá kinh khủng rồi. Hắn lộ vẻ mặt không muốn sống nữa, ngửa đầu ngã xuống giường, nhìn xem căn phòng tối đen, suy nghĩ bay bổng. Thực ra, vừa rồi hắn nên để ý mới đúng, nếu vẻn vẹn chỉ là hung thú thuế phàm cảnh tam trọng, hắn nên cảm ứng được ngay từ khi con vật nhỏ xuất hiện mới đúng. Hiển nhiên con nhím màu vàng thuế phàm cảnh tam trọng có chút đặc biệt, cho nên Lục Trạch mới không thể ngay lập tức cảm ứng được. Tuy nhiên, ngay từ đầu Lục Trạch đã bị dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của con vật nhỏ kia làm mở mắt, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Xem ra bản thân mình lại chủ quan, thế này có thể không tốt lắm. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, tâm thái chủ quan lại một lần nữa bị đâm lọt. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên mở to hai mắt, nghĩ đến một chuyện không tốt lắm. Vòng sáng của một con nham giáp giả trư thuế phàm cảnh ngũ trọng và hai con thuế phàm cảnh tứ trọng mà hắn vừa săn giết còn chưa kịp nhặt đâu. Ngay lập tức, Lục Trạch cảm thấy lá gan của mình hơi đau. Cái bệnh thiếu máu này. Con vật nhỏ kia, mi chờ đó cho ta. Từ dao động vừa rồi mà xem, con vật nhỏ này còn chưa có thực lực hành tinh cấp, hắn sẽ còn trở lại. Hắn yên lặng ghi mối thù với con nhím màu vàng kia vào trong cuốn sổ nhỏ, dự định khi nào hắn mạnh hơn một chút lại đi tính sổ sách. Nửa giờ sau, cơn đau nhức kịch liệt khắp toàn thân Lục Trạch tiêu tán, hắn khoanh chân ngồi dậy, lấy hai vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh tứ trọng, bắt đầu tu luyện. Hắn phải tu luyện thật tốt, đi lên mỗi ngày, rồi tìm con vật nhỏ để báo thù. Sáng sớm hôm sau, sáu người Diệp Mạc tập hợp, đi về phía phòng thực tế ảo. Hôm nay là ngày khiêu chiến. Cảm nhận được ánh mắt ghen ghét không cam lòng từ những người khác truyền đến, Diệp Mạc không khỏi nhếch miệng, lúc A Trạch và Lâm Linh ở đây. Những người này sợ giống như chó vậy, hiện tại ngược lại là nhảy dựng lên. Tuyên Ngọc Kỳ ở bên cạnh cũng không thèm nhìn những người kia, thản nhiên mở miệng nói, trong lòng bọn họ có cảm giác không cam lòng cũng là chuyện bình thường. A Trạch và Lâm Linh quả thực giúp chúng ta rất nhiều. Siriu gãi đầu một cái, thật thà cười nói, chúng ta vận khí tốt, đụng đến A Trạch và Lâm Linh hai người bọn họ. Ian, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica ở một bên cũng nhẹ gật đầu tán thành. Ian có thần thông quấy nhiễu tinh thần vốn có năng lực cảm ứng cường đại, hắn cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện ở xung quanh, không khỏi có chút bất an, hai tay nắm lấy ống tay áo. Sau đó, nghĩ đến sự giúp đỡ của Lục Trạch và Lâm Linh đối với hắn, hắn cố nén tâm trạng bất an của mình, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ta sẽ không để học phần mà A Trạch và Lâm Linh cho ta bị uổng phí. Diệp Mạc ở bên cạnh thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân có kiếm ý dâng trào, Ian, lát nữa ta muốn khiêu chiến ngươi. Ian nghe vậy, thân thể khẽ run lên, sau đó nhìn thẳng Diệp Mạc nói, ta sẽ không thua. Mấy người Tuyên Ngọc Kỳ ở một bên nhìn hai người, chiến ý cũng dâng trào, vị trí trong top 3, bọn họ mỗi người đều muốn. Đây cũng là để chứng minh, sự trợ giúp của Lục Trạch và Lâm Linh đối với bọn họ không hề lãng phí, bọn họ đã cố gắng, xứng đáng với học phần mà hai người cho bọn họ. Bên trong căn phòng của Lục Trạch, ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trải trên sàn nhà của căn phòng một lớp cát vàng, gió sớm mang theo không khí trong lành tràn vào bên trong căn phòng, thổi bay mái tóc đen của Lục Trạch. Lục Trạch khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, chương 1186, gan hơi đau nha, đáy mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ đậm. Hô, khẽ thở ra một hơi, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái, ngay lập tức, xương cốt phát ra những tiếng giòn vang liên tiếp, thân thể duỗi ra, Lục Trạch nắm chặt tay lại, hài lòng cười cười. Mặc dù mất khoảng 2 giờ để có thể tiêu hao 2 vòng sáng màu hồng thuế phàm cảnh tứ trọng, một đêm Lục Trạch có thể tiêu hao 6 đến 8 cái vòng sáng. Lượng tiêu hao không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng to lớn không kém. Nhục thân của hắn đang không ngừng mạnh lên, năng lực khôi phục, năng lực phòng ngự cũng tăng lên, tu vi cũng đang không ngừng tiến bộ, thậm chí, ngay cả độ hòa hợp giữa bản thân hắn và linh lực cũng không ngừng tăng lên, Lục Trạch có thể cảm nhận được. Sử dụng cùng một loại vòng sáng, tốc độ tu luyện mỗi ngày đều sẽ tăng lên. Mặc dù biên độ tăng lên không lớn, nhưng mỗi ngày đều tăng lên, điều này đã rất kinh khủng rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc, ánh mắt Lục Trạch lóe lên, thở dài, có lẽ hắn cần muốn một khoảng thời gian nữa mới có thể tăng cường độ nhục thân lên tới tình trạng có hấp thu vòng sáng màu hồng đặc biệt thuế phàm cảnh ngũ trọng. Hiện tại thần thông lôi vân của hắn tăng lên, về sau săn giết hung thú thần thông thuế phàm cảnh ngũ trọng sẽ trở nên vô cùng đơn giản, số lượng vòng sáng màu hồng thuế phàm cảnh ngũ trọng dự trữ sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có thể nhìn không thể dùng, điều này hơi khó chịu, chỉ có thể hy vọng bên trong không gian săn bắn có thần thông tăng cường độ nhục thân. Lục Trạch khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi ra khỏi phòng, rửa mặt xong, Lục Trạch nhớ ra hôm nay dường như là ngày bọn Diệp Mạc khiêu chiến. Đối với bọn Diệp Mạc, Lục Trạch vẫn rất có lòng tin. Dù sao, mấy người bọn họ đều rất cố gắng. Mình sẽ không đến xem, hiếm khi thấy bọn họ muốn tiếp tục khảo thí, nhưng mình đang trong kỳ nghỉ, mặc dù đi qua giả bộ thật thú vị, nhưng tăng tu vi lên vẫn quan trọng hơn. Sau khi ăn hai cái bánh tinh trảng quả, Lục Trạch trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, trời đã chạng vạng tối, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, vài tia nắng vàng còn sót lại ở nơi chân trời xa xa, một lần nữa đứng dậy xuống giường. Vừa bước xuống, cửa phòng của Lục Trạch vang lên tiếng gõ cửa. Hắn hơi sững sờ, đi qua mở cửa, phát hiện mấy người Diệt Mạc đứng trước cửa, ngay cả Lâm Linh và Anh cũng có mặt. Giờ phút này, mấy người Tuyên Ngọc Kỳ đang vây quanh Anh, ngay cả một cô gái lạnh lùng như Tuyên Ngọc Kỳ lúc này cũng nở một nụ cười dịu dàng. À, nữ nhân, Lục Trạch trong lòng tự giễu một tiếng, sau đó đi qua xoa xoa gương mặt tròn trịa của Anh, mỉm cười nói, khiêu chiến thế nào? Diệp Mạc ở một bên lộ vẻ không thể sống nữa, thứ tự không hề thay đổi. Tuyên Ngọc Kỳ cười nhẹ nói, ta lên một bậc, Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, vị trí thứ hai. Chiến thắng các chính thiên, bên trong giọng điệu lạnh lùng của Tuyên Ngọc Kỳ mang theo vài phần kiêu ngạo, dù sao thực lực và thiên phú của các chính thiên khá xuất sắc, nếu không có học phần mà Lục Trạch và Lâm Linh cho, có lẽ hắn chính là người đứng đầu. Lúc này, Ian ở một bên mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, A Trạch. Người nhà của ta ngày mai sẽ tới đón ta, ngươi có muốn đến nhà ta chơi hay không? Viên Điền Thiên Hoa cũng cười cười ông Lâm Linh, có muốn đến nhà ta chơi hay không? Đến nhà ta chơi thì thế nào? Đảm bảo sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt, Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Hầu hết những người này đều có gia cảnh không quá tệ, mời Lục Trạch và Lâm Linh đến chơi, đại khái một mặt là muốn dẫn hai người bọn họ đi dạo chơi quê quán của hộ. Một phương diện khác có lẽ là người lớn nhà bọn họ ra hiểu, Dù sao Lục Trạch là vị quân đầu tiên của liên bang, Lâm Linh cũng nữ công tử trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, thậm chí còn trẻ hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai thiên tài, trưởng bối của bọn họ đương nhiên muốn kết thân. Đối với lời mời của bọn họ, Lục Trạch cười cười, lần sau có cơ hội sẽ đi, lần này kỳ nghỉ chỉ có một tháng, trở về còn ăn Tết, ta muốn trực tiếp về nhà. Lâm Linh ở bên cạnh cũng gật đầu cười. Chương 1187, phi thuyền tư nhân ta cũng thế. Nàng còn muốn nhanh chóng dẫn anh trở về cho Tằng Gia Gia nhìn xem thân thể đây, thấy Lục Trạch và Lâm Linh từ chối, mấy người Yen cũng không nói thêm gì, bọn họ hiển nhiên trong lòng đã chuẩn bị cho sự từ chối của hai người. Sau đó, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cùng nhau ăn cơm, mấy người Diệp Mạc thì tự mình trở về, còn Lâm Linh và anh thì ở lại nơi này. Sau khi mọi người rời đi, anh lập tức chạy đến bên cạnh Lục Trạch, lôi kéo góc áo của hắn, đôi mắt to chớp chớp, Lục Trạch, ta muốn ăn cái kia. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó mới hiểu anh đang nói đến cái gì. Hắn mỉm cười lấy ra vòng sáng, một lần nữa bắt đầu hoạt động thú vị là đút thức ăn cho anh. Lâm Linh ở bên cạnh thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Sau khi cho ăn hơn 10 phút, Lâm Linh thấy Lục Trạch đút liên tiếp hơn 100 cái vòng sáng màu hồng, lập tức cảm thấy đau lòng, vội vàng đứng lên, A Trạch, vậy chúng ta đi về trước. Sao con hàng này không cho anh ăn ít một chút? Cũng không phải sau này không cho ăn nữa, cô bé này cũng không biết tiết chế một chút. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, ném cái vòng sáng cuối cùng trong tay vào bên trong miệng của anh, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của anh, mỉm cười gật đầu, ừm. Anh bị Lâm Linh ôm, có chút không nỡ nhìn Lục Trạch, hiển nhiên còn chưa ăn no, tuy nhiên nàng vẫn rất ngoan ngoãn không làm ầm lên. Sau khi mọi người rời đi, Lục Trạch đi tắm rửa xong, lại một lần nữa trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa, hắn xuống lầu mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên mặt vuông đứng ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, nam tử trung niên mỉm cười mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, phi thuyền tư nhân của ngươi đã được đưa đến. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch nghe thấy lời nói của nam tử trung niên, ánh mắt lập tức sáng lên. Phi thuyền tư nhân, cuối cùng cũng đến. Hắn đã chờ rất lâu rồi. Lục Trạch nhận lấy cái hộp nhỏ, mỉm cười với nam tử trung niên, cảm ơn, đã làm phiền ngươi rồi. Nói xong, hắn cảm thấy người ta chuyển phát nhanh có chút vất vả, lấy ra một cái bánh tinh trảng quả, ngươi vẫn chưa ăn sáng đúng không, cái này ăn rất ngon. Vừa mới đưa ra, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Danh hiệu công tử của hắn. Hình như gọi là bánh tinh trảng quả công tử. Bầu không khí trở nên trầm mặc trong giây lát. Nam tử trung niên mặc chữ điền nhìn Lục Trạch, lại nhìn bánh tinh trảng quả trong tay Lục Trạch, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lục Trạch nhìn thấy biểu cảm phức tạp của nam tử trung niên mặc chữ điền, lập tức cảm thấy trái tim giống như bị người hung hăng đâm một đao. Sau khi Lục Trạch nhận được danh hiệu công tử đã trôi qua gần một tháng, lại cộng thêm việc có được phi thuyền tư nhân mà hắn tha thiết ước mơ, kết quả vui quá bèn quên hết, bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi im lặng một lúc, nam tử trung niên mặc chữ điền yên lặng đưa tay ra, nhận lấy bánh tinh trảng quả trong tay Lục Trạch, khóe miệng giật giật, mở miệng nói, cảm ơn bạn học Lục Trạch. Sau khi hắn dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, phi thuyền tư nhân đã ràng buộc ngươi là chủ nhân, đợi lúc nữa là ngươi có thể trực tiếp khống chế phi thuyền, nếu như không có chuyện gì nữa, ta rời đi trước. Lục Trạch nghe vậy, cười khan một tiếng, vội vàng mở miệng nói, không sao, hẹn gặp lại. Nam tử trung niên mặc chữ điền yên lặng nhẹ gật đầu, trong bầu không khí lúng túng trực tiếp quay người rời đi. Lục Trạch, nhìn bóng lưng của nam tử trung niên mặc chữ điền rời đi, Lục Trạch nửa ngày không nói nên lời. Đúng lúc này, giọng nói có phần nghi hoặc của Lâm Linh từ bên cạnh truyền đến, A Trạch. Ngươi đứng ở cửa làm gì vậy? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó cười khan một tiếng, không có việc gì. Nói xong, hắn vội vàng dời chủ đề, đúng rồi, phi thuyền tư nhân của ngươi đã được đưa đến. Lâm Linh nghe vậy, trong mắt mang theo vài phần ý cười, mỉm cười mở miệng nói, đến rồi. Ngay cả nàng cũng có chút kích động khi nhận được phi thuyền tư nhân cho công tử từ liên bang. Phi thuyền tư nhân cho công tử đã là phi thuyền rất cao cấp mà khoa học kỹ thuật hiện tại của liên bang có khả năng chế tạo. Chương 1188, phi thuyền tư nhân, hạ, bất kể là tốc độ hay là phòng ngự hay là công kích, đều miễn cưỡng có thể đạt tới hành tinh cấp. Chế tạo phi thuyền tư nhân dạng này cần tốn một lượng tài nguyên phi thường dọa người, từ điều này cũng có thể thấy được sự coi trọng của liên bang đối với công tử. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, lấy ra nhìn xem. Nói xong, hắn cũng mở ra cái hộp mà nam tử trung niên mặc chữ điền vừa đưa cho hắn, trong hộp chỉ có một chiếc nhẫn màu vàng kim nhạt. Trên mặt nhẫn có hình một mặt trời màu đỏ vàng, còn được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Lâm Linh liếc nhìn chiếc nhẫn của Lục Trạch, mỉm cười nói, đây là ý nghĩa của từ sơ dương hay sao? Lục Trạch nhìn chiếc nhẫn, cười cười, đại khái là vậy, ngươi thì thế nào? Nói xong, Lục Trạch liếc nhìn chiếc nhẫn của Lâm Linh, toàn bộ chiếc nhẫn của nàng lấy màu đen làm nền, vẽ một đôi mắt màu bạc trắng. Lục Trạch cười cười, xem ra chiếc nhẫn này được chế tác căn cứ vào danh hiệu công tử. Danh hiệu công tử của Lâm Linh chính là Linh Mâu công tử, cái nhẫn này cũng khá giống. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh lấy phi thuyền của mình ra từ trong chiếc nhẫn. Phi thuyền của Lục Trạch giống như phi thuyền Kim Tuyền, cũng có hình giọt nước, tuy nhiên độ dài lớn hơn phi thuyền Kim Tuyền có độ dài 50 mét rất nhiều, khoảng 80 mét. Toàn thân phi thuyền có màu vàng kim nhạt xen lẫn màu đỏ vàng, có sức sống như mặt trời buổi sớm. Đồng thời, trên phi thuyền còn điêu khắc rất nhiều minh văn phức tạp, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Vừa rồi nam tử trung niên mặc chữ điền giao hàng đã nói qua, phi thuyền này dường như đã ràng buộc với chủ nhân là hắn. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn phi thuyền chút toàn thân dường như không có một khe hở nào, khóe miệng không khỏi giật giật. Làm thế nào để đi vào vậy? Sớm biết như vậy vừa rồi không để tên kia rời đi trước, tuy nhiên bầu không khí vừa rồi quá lúng túng, bản thân hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Suy, ngay khi Lục Trạch gãi đầu không biết làm cách nào để đi vào, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ truyền đến từ bên cạnh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Linh đã mở cửa khoang phi thuyền của nàng ra rồi đi vào. Lục Trạch. Sao cô nàng này biết cách mở? Trong đầu Lục Trạch tràn ngập dấu chấm hỏi. Phi thuyền của Lâm Linh có kích thước tương tự như phi thuyền Kim Tuyền của Nam Cung Tỉnh, chỉ có một số khác biệt trên hoa văn chạm khắc mà thôi. Phi thuyền của nàng toàn thân là màu đen thẫm, phía trên màu đen điêu khắc hoa văn linh mâu màu bạc. So với phi thuyền của Lục Trạch, phi thuyền của Lâm Linh cũng nhỏ hơn một chút. Hiển nhiên, làm sơ dương quân, phi thuyền của Lục Trạch nên cao cấp hơn phi thuyền cấp bậc công tử một chút. Lục Trạch tỏ vẻ rất hài lòng với điều này, nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không biết làm cách nào để mở phi thuyền. Hắn gãi đầu một cái, đi vào phi thuyền của Lâm Linh, nhìn cách bài trí bên trong. Hắn phát hiện ra cách bài trí không gian trong phi thuyền của Lâm Linh giống như phi thuyền Kim Tuyền, tuy nhiên, đồ nội thất mặc dù cũng được coi là cao cấp, nhưng không xa hoa như ở trên phi thuyền Kim Tuyền. Dù sao đồ trang trí bên trên phi thuyền Kim Tuyền là do Nam Cung Tỉnh bỏ tiền của nàng ra mua, Lục Trạch vừa phàn nàn rằng nữ tử quỷ kia thật sự là một phú bà, vừa đi vào từng căn phòng, cuối cùng tìm thấy Lâm Linh trong một căn phòng ngủ. Lâm Linh đương nhiên cảm nhận được Lục Trạch đi đến, nàng cũng không quay đầu lại, mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, có chút lúng túng mở miệng nói, Linh Linh, ngươi mở cửa khoang như thế nào vậy? Lâm Linh. Bầu không khí im lặng trong giây lát, sau đó, Lâm Linh yếu ớt mở miệng nói, phi thuyền này đã ghi chép khí tức linh lực của ngươi, ngươi nhập một ít linh lực vào trong phi thuyền là được. Lục Trạch, hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Sau đó, Lâm Linh mở miệng cười nói, chúng ta đến phi thuyền tư nhân của ngươi xem một chút đi, phi thuyền của ta và phi thuyền Kim Tuyền của Tỉnh Tỷ Tỷ giống nhau. Nói xong, nàng im lặng một lúc, nhíu mày nhìn trong phòng, chương 1189. Chủ đề khiến người đua lòng đến lúc nào đó ta cũng muốn đi đổi một bộ đồ nội thất. Lục Trạch, dù sao hắn cũng cảm thấy bộ đồ nội thất này đã rất tốt rồi, căn bản không cần thiết phải thay. Quả nhiên, hắn không hiểu hạnh phúc của những kẻ có tiền. Lục Trạch nhìn xuống không lộ ra ánh mắt nghèo khó, cười nói, đi thôi. Thực ra hắn cũng muốn nhìn xem bên trong phi thuyền của mình như thế nào. Sau khi hai người ra khỏi phi thuyền của Lâm Linh, đến trước phi thuyền tư nhân của Lục Trạch. Lục Trạch đưa tay đặt lên vỏ ngoài bóng loáng của phi thuyền, truyền một sợi tơ linh lực vào trong phi thuyền. Suy. Ngay lập tức, phi thuyền truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, sau đó một cánh cửa bên cạnh Lục Trạch mở ra. Lục Trạch và Lâm Linh có chút mong đợi đi vào trong phi thuyền, sau khi một luồng ánh sáng rất nhỏ đảo qua, trong phi thuyền truyền đến một giọng nói có vẻ máy móc, xác định dao động sinh mệnh, sơ dương quân Lục Trạch, ta là trợ thủ phi thuyền của ngài, có thể trợ giúp ngài xử lý một số việc trong phi thuyền. Xin vui lòng đặt trên cho ta và phi thuyền tư nhân của ngài. Trợ thủ phi thuyền, Lục Trạch hơi sửng sốt, sau đó nhớ ra dường như trong phi thuyền của nữ tử quỷ cũng có, dường như còn có thể hỗ trợ điều khiển phi thuyền. Hắn im lặng một lúc, mở miệng nói, chiếc phi thuyền này tên là Sơ Dương, về phần ngươi, Lục Trạch gãi đầu một cái, sau đó mở miệng nói, cũng gọi là Sơ Dương là được, dù sao đều là phi thuyền Sơ Dương, gọi nàng là Sơ Dương dường như cũng không sai. Giọng nói máy móc của Sơ Dương vang lên, đặt tên thành công, Sơ Dương vui lòng phục vụ ngài. Lâm Linh ở bên cạnh liếc nhìn Lục Trạch, không nói nên lời, tiêu chuẩn đặt tên của ngươi thật thấp. Lục Trạch nghe vậy, lập tức không phục nhìn Lâm Linh, vậy phi thuyền của ngươi thì sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Trạch, Lâm Linh yên lặng dời ánh mắt, phi thuyền Linh Mâu. Vậy trợ thủ phi thuyền của ngươi? Linh Mâu, Lục Trạch, bầu không khí trở nên trầm mặc trong giây lát, hai người liếc nhìn nhau, yên lặng dời ánh mắt, không thảo luận chủ đề khiến người khác cảm thấy bi thương này nữa. Sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh quan sát bên trong phi thuyền. So với phi thuyền cấp bậc công tử, đại sảnh của phi thuyền này lớn hơn một chút, khoảng chừng trên 100 mét vuông, bộ ghế sofa bằng da nhìn qua dường như rất cao cấp, màn sáng, quầy bar, giá rượu các loại, thậm chí còn có cả trò chơi chiến tranh nhìn thấy trong phi thuyền của nữ tử quỷ lần trước. Sau đó hai người lại nhìn những nơi khác, cũng có nhiều phòng hơn phi thuyền Kim Tuyền, khoảng chừng 8 căn, phòng tắm cũng lớn hơn một chút, bồn tắm có cỡ một cái bể bơi nhỏ. Sau khi Lục Trạch đi dạo một vòng trong căn phòng, trong sự kích động được Sơ Dương dẫn đến phòng điều khiển, đó mới là nơi mà Lục Trạch muốn nhìn nhất. Tự mình điều khiển phi thuyền mới là sự lãng mạn của một nam nhân. Ít nhất, người đến từ thời đại địa cầu như hắn vẫn luôn có ước mơ như vậy, mình điều khiển phi thuyền, đi mạo hiểm trong vũ trụ bao la, đây là một việc tuyệt vời đến cỡ nào. Lục Trạch cảm thấy thích thú khi nghĩ đến điều này. Phòng điều khiển của phi thuyền Sơ Dương nằm ở vị trí đầu phi thuyền, dưới sự chỉ dẫn của Sơ Dương. Hai người Lục Trạch đi qua thông đạo kim loại màu trắng, đi tới trước cửa phòng điều khiển. Cửa phòng điều khiển mở ra, Lục Trạch và Lâm Linh tò mò đi vào. Phòng điều khiển cũng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông, trong đó có hai hàng 8 chiếc ghế bằng hợp kim màu đen, phía trước hai cái ghế dựa là hai chiếc bàn điều khiển. Lục Trạch phấn khích đi đến trước bàn điều khiển, dự định nhìn xem điều khiển phi thuyền như thế nào. Tuy nhiên Lục Trạch nhanh chóng trở nên bối rối, bên trên bàn điều khiển có 3 hàng nút điều khiển. Còn có mấy cái cần gạt, và một số dụng cụ mà Lục Trạch hoàn toàn không biết. Bầu không khí có chút trầm mặc, Lục Trạch nhìn những nút bấm dày đặt trên bàn điều khiển, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang. Những đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Sao hắn có cảm giác không biết cái nào? Sau khi im lặng một lúc, khóe miệng Lục Trạch giật giật, mở miệng nói, Sơ Dương, ngươi có biết chức năng của những nút bấm này không? Chương 1190, hâm mộ nha vân, chủ nhân. Đến nói cho ta biết một chút. Đây là cái gì? Lục Trạch tùy tiện chỉ một cái nút, mở miệng hỏi. Đây là nút bấm của thiết bị tạo lực hút sóng, sau khi bật lên có thể thay đổi lực hút sóng bên trong và bên ngoài phi thuyền ở một mức độ hạn chế, đảm bảo trọng lực trong phi thuyền luôn ổn định từ đầu đến cuối, cũng giúp cho phi thuyền có thể phi hành trong vũ trụ. Cái này thì sao? Đây là trang bị hấp thu linh năng, cái này thì sao? Đây là, rất nhanh chóng, Lục Trạch hỏi một lượt tất cả các nút trên bàn điều khiển. Phát hiện các nút điều khiển trên phi thuyền tư nhân vẫn có khác biệt nhất định với nút điều khiển trên phi thuyền vận chuyển. Đơn giản hóa hơn, với thực lực và ngộ tính hiện tại của Lục Trạch, học cái đồ chơi này còn đơn giản hơn học lái xe ở thời đại địa cầu. Dù sao, cho dù tự mình điều khiển, một số tham số cần tính toán còn có trợ thủ phi thuyền có thể giúp đỡ, mình cũng không cần phải làm gì nhiều. Chỉ 2 giờ sau, Lục Trạch nói rằng mình đã hoàn toàn học xong làm thế nào để điều khiển phi thuyền. Đợi lúc nữa là mình có thể điều khiển phi thuyền trở về. Đắc ý, Lâm Linh, ngươi còn thứ gì cần thu thập không? Anh đâu? Chúng ta lên đường ngay bây giờ thôi. Hắn nóng lòng muốn thử, Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, ngươi muốn tự mình điều khiển. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, điều đó còn cần phải nói. Ta chờ ngày này đã lâu, Lâm Linh nhìn dáng vẻ mong chờ của Lục Trạch, trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn Lục Trạch mang theo vài phần do dự. Không sao chứ? Sẽ không phát nổ chứ? Mặc dù với thực lực của bọn họ, cho dù phi thuyền có nổ tung cũng không gây tổn thương đến bọn họ, nhưng đây chính là tiền. Lục Trạch tự tin mở miệng nói, yên tâm đi, có Sơ Dương hỗ trợ ta mà. Đúng lúc này, giọng nói máy móc của Sơ Dương truyền đến, rất xin lỗi, chủ nhân, bởi vì ngài tạm thời không nhận được tư cách để điều khiển phi thuyền, cho nên, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không ngài tạm thời không cách nào điều khiển phi thuyền. Lục Trạch, Lâm Linh, giọng nói của Sơ Dương khiến cho bầu không khí trong phòng điều khiển trở nên yên tĩnh, nụ cười trên khuôn mặt của Lục Trạch cứng lại. Sau khi im lặng trong chốc lát, Lục Trạch mở miệng hỏi, cái gì là tình huống đặc biệt? Sơ Dương đáp, khi trí năng điều khiển bị lỗi, Sơ Dương không có cách nào điều khiển phi thuyền, chủ nhân mới có thể tự tay điều khiển. Lục Trạch, cái kia, thế nào mới có thể để cho trí năng điều khiển bị lỗi? Lâm Linh ở bên cạnh nghe vậy, khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, ngươi muốn làm gì? Tên này nhất định đang suy nghĩ chuyện gì lung tung đúng không? Lục Trạch tỏ vẻ vô tội, ta chỉ để phòng chuyện chẳng may mà thôi, hắn mới thực sự không muốn cái gì trí năng điều khiển bị hỏng đâu, sao hắn có thể là người như vậy? Lâm Linh nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Lục Trạch mấy giây, sau đó lôi kéo hắn đi ra bên ngoài. Trước khi nhận được tư cách điều khiển, đừng đến phòng điều khiển. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, quỷ mới biết đại não của tên này có thể bị hỏng hay không, nhỡ đâu thật sự chơi hỏng phi thuyền. Ta biết, đừng lôi kéo ta nữa. Lục Trạch bị Lâm Linh lôi ra khỏi phòng điều khiển, quay đầu lại với vẻ vô vọng, một lần nữa liếc nhìn phòng điều khiển, cuối cùng trơ mắt nhìn cửa phòng điều khiển đóng lại. Ngay lập tức, Lục Trạch cảm thấy nội tâm phấn khích của mình cũng bị đóng chặt lại. Được rồi, phi thuyền tư nhân cái gì, đã không còn quan trọng nữa, dù sao cũng không thể điều khiển, vậy còn muốn đến làm gì? Giờ phút này, bên ngoài phi thuyền có rất nhiều học sinh đang tụ tập. Tin tức về chiếc phi thuyền tư nhân đột nhiên xuất hiện vẫn đang lan truyền rất nhanh, ký túc xá của sinh viên năm nhất vốn gần đó, tất cả mọi người kéo đến, thậm chí nhiều sinh viên năm cuối còn chưa rời trường cũng tới tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, bọn họ đang hâm mộ nhìn phi thuyền Sơ Dương và phi thuyền Linh Mâu đang đổ ở một bên, đôi mắt lập lòe phát sáng. Đây chính là phi thuyền tư nhân của Lục Trạch và Lâm Linh hay sao? Con trai của hàng xóm của cô ta cũng là một vị công tử, nghe nói mỗi vị công tử đều sẽ được thưởng một phi thuyền tư nhân. Chương 1191, đại lão đúng là đại lão, đây cũng không phải là phi thuyền tư nhân bình thường đúng không? Nghe nói phi thuyền cấp bậc công tử có rất nhiều phương diện có thể so với cường giả mới vào hành tinh cấp đấy. Có một người trẻ tuổi khá hiểu biết trong đám người mở miệng nói, vậy mà có thể so sánh với cường giả hành tinh cấp. Thế này cũng quá mạnh rồi. Mọi người không khỏi khẽ tặc lưỡi, mở to hai mắt nhìn phi thuyền, trong mắt tràn đầy ghen tị. Rõ ràng tất cả mọi người đều là sinh viên năm nhất, vì sao lại chênh lệch lớn như thế? Hai tên này có phải vụng trộm học bù tín chỉ hay không? Mà này, vì sao phi thuyền của Lục Trạch lớn hơn phi thuyền của Lâm Linh nhiều như vậy? Phi thuyền của Lâm Linh hình như có kích thước tương đương với phi thuyền cấp bậc công tử khác đúng không? Ngươi ngốc à! Lục Trạch được thánh nhân đích thân phong làm Sơ Dương quân, sao có thể giống nhau? Phi thuyền của hắn chắc chắn cao cấp hơn phi thuyền cấp bậc công tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút thổn thức, chênh lệch này cũng quá lớn, hoàn toàn không cảm giác được bọn họ là sinh viên cùng cấp. Không biết bạn học Lục Trạch có đồng ý dẫn người lên trên phi thuyền chơi hay không? Đúng lúc này, một nữ tử xinh đẹp với gương mặt ửng đỏ, nhìn phi thuyền, thấp giọng nói. Mấy người Tuyên Ngọc Kỳ ở một bên lườm nàng một cái, nhưng không nói gì. Ha ha, A Trạch sẽ là loại người bụng đói ăn quàng hay sao? Đúng lúc này, Lâm Linh lôi kéo Lục Trạch với vẻ mặt không muốn sống nữa đi ra. Mọi người đang bàn tán xôn xao nhìn thấy vẻ mặt không muốn sống nữa của Lục Trạch, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Biểu cảm này của Lục Trạch là gì? Chẳng lẽ phi thuyền tư nhân có vấn đề gì sao? Hay là hắn không hài lòng với cái phi thuyền tư nhân này? Quả nhiên là Sơ Dương quân, nếu như là bọn họ, có phi thuyền cấp bậc công tử thì bọn họ cũng có thể nằm mơ cười tỉnh. Không nghĩ rằng Lục Trạch lại cảm thấy không hài lòng với chiếc phi thuyền tư nhân lớn như thế. Đại lão chính là đại lão, không so được không so được. Mà lúc này Lục Trạch đang bị Lâm Linh kéo ra khỏi phi thuyền với trái tim trống rỗng, kết quả nhìn ra bên ngoài thấy có một đống người đang đứng, cũng ngây ngẩn cả người. Những người này đang làm gì vậy? Sau đó, hắn lại nhìn phi thuyền phía sau, có chút giật mình. Hóa ra là bởi vì cái này sao? Đúng lúc này, mấy người Diệp Mạc đi tới. Yên có chút lo lắng nhìn Lục Trạch, A Trạch, ngươi không sao chứ? Sao sắc mặt của ngươi khó coi như vậy? Lục Trạch nghe vậy, nghĩ tới khoang điều khiển đã đóng kín, trong lòng lập tức cảm thấy buồn bực, khóe miệng của hắn hơi giật giật, nặn ra một nụ cười, không có việc gì không có việc gì. Lục Trạch niên đệ không hài lòng với chiếc phi thuyền này sao? Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên, Lục Trạch và Lâm Linh quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ tóc xám và một thiếu niên tóc đen đang đi tới. Không khỏi hơi sững sờ. Margaret học tỷ, Lý Thanh Vân học trưởng, các ngươi cũng ở đây à? Ngoại trừ lần đầu tiên làm nhiệm vụ có hợp tác với Margaret và Lý Thanh Vân, còn có cả Elton học trưởng của Học viện Đế Đô, Lục Trạch đã rất lâu rồi chưa gặp bọn họ, không nghĩ rằng bọn họ cũng ở đây. Margaret nhìn Lục Trạch bằng đôi mắt bình thản, có chút phức tạp mở miệng nói, học tỷ như ta cũng không xứng chức, niên đệ đã trở thành công tử, ta còn kém hơn rất nhiều. Lục Trạch nghe vậy, cảm ứng khí tức của Margaret. Phát hiện nàng đã là thông khiếu cảnh hơn 300 khiếu, tốc độ tiến bộ này đã coi như là rất nhanh. Lý Thanh Vân ở bên cạnh cũng là thông khiếu cảnh hơn 300 khiếu, thực lực của hai người vẫn ngang nhau như thế. Lục Trạch vừa cảm thán vừa mỉm cười nói, Margaret học tỷ đã tiến bộ rất nhanh rồi, không lâu nữa là có thể trở thành công tử. Với tốc độ tiến bộ và tuổi tác của nàng, trước 30 tuổi chắc là có thể có chiến lực thuế phàm cảnh, đến thời điểm đó có đủ công huân là có thể trở thành công tử. Đương nhiên, công tử có thực lực như vậy thì cũng không đủ xuất chúng. Margaret nghe vậy, khẽ cười cười, không tiếp tục cái đề tài này, không nói chuyện này nữa, sao rồi? Bạn học sơ dương quân Lục Trạch của chúng ta vẫn chưa hài lòng với phi thuyền lớn như thế hay sao? Nếu như là ngươi, chắc là có thể yêu cầu thêm.